ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1054, cố mà làm Tô Minh chủ, còn có chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh chủ, tại hạ mạo muội tới chơi. Không có quấy rầy đến ngươi đi. Đường Khôn vừa rảo bước tiến lên phòng, liền chắp tay nói, Đường môn chủ quá khách khí. Xin mời ngồi. Tô Tầm đứng dậy nghênh đón, nụ cười trên mặt ấm áp. Chờ Đường Khôn ngồi xuống về sau, Tô Tầm mới hững hờ mà hỏi, không biết Đường môn chủ này đến thế nhưng là có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo nhưng không dám nhận, chỉ là tại hạ có chút việc tư muốn cùng Minh chủ nói chuyện. Đường Khôn nói, nhìn Phong Tình Tiết một chút, lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Phong Tình Tiết thấy thế, mỉm cười, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi cấp các ngươi pha trà. Nói xong, chập chờn vòng eo đi ra ngoài. Đường môn chủ, hiện tại muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tô Tầm rất hiếu kỳ, có lời gì không thể ngay trước mặt Phong Tình Tuyết nói. Đường Khôn thở dài, không dối gạt Minh chủ, tại hạ không còn sống lâu nữa a, chỉ giáo cho. Tô Tầm làm ra một bộ cực kỳ kinh ngạc biểu lộ. Kịch bên trong Đường Khôn là chết bệnh đến thật sớm, nhưng ở cái thế giới này, tất cả mọi người vũ lực giá trị đều bị cất cao a. Đường Khôn một cái tu tiên giả, tuổi thọ kéo dài vô tận, lại làm sao có thể bởi vì bệnh mà chết. Đường Khôn chậm rãi nói, ta lúc tuổi còn trẻ cùng người tranh đấu, đả thương căn cơ, những năm này một mực dựa vào dược vật duy trì, bây giờ đã duy trì không nổi nữa. Cái này, Tô Tầm biểu thị, lão Đường, người cái này hoàn toàn là chết bởi kịch bản giết a. Đường Khôn tiếp tục nói, người không được siêu thoát, cuối cùng cũng có vừa chết. Nhưng ta duy nhất không yên tâm liền là tôn nữ Tiết Kiến. Nghĩ mời Minh chủ thay chiếu khán. Đường môn chủ yên tâm, Tình Tiết cùng Tiết Kiến tình như tỉ muội, ta cái này làm tỷ phu chiếu cố cô em vợ cũng là nên. Tô Tầm nghiêm trang nói, tỷ phu chiếu cố hiền lành cô em vợ rất bình thường. Đường Khôn nhìn thẳng hắn, Minh chủ, tại hạ liền nói thẳng, ta hy vọng ngươi có thể nạp Tiết Kiến làm thiếp. Cái gì? Tô Tầm kinh hãi, vui, liên tục cự tuyệt, tuyệt đối không thể, ta xem Tiết Kiến như muội, chưa bao giờ qua phương diện này tâm tư, tuyệt đối không được, tình muội muội cũng là muội nha. Minh chủ chính là chính nhân quân tử, ta tự nhiên tin tưởng ngươi chưa bao giờ có ý nghĩ thế này. Nhưng Tiết Kiến lại đối Minh chủ có phương diện này tâm tư a. Đường Khôn thở dài, quảng cáo, Tô Tầm vẫn như cũ cự tuyệt. Đường môn chủ, ngươi không cần nói nữa, ta khẳng định sẽ chiếu cố Tiết Kiến, nhưng tuyệt sẽ không là dùng loại phương thức này, ta không đồng ý, còn xin Minh chủ xem ở lão phu không còn sống lâu nữa phân thượng đáp ứng lão phu sở cầu. Đường Khôn đứng dậy, đi đến ở giữa đối Tô Tầm thật sâu chắp tay bái. Tô Tầm liền vội vàng đứng lên nâng. Đường môn chủ, làm cái gì vậy? Loại sự tình này không cưỡng cầu được. Ta biết để Minh chủ làm khó, nhưng ta làm ra ra chỉ hy vọng tôn nữ đã được như nguyện. Còn xin Minh chủ có thể là yêu ta cái này người sắp chết. Đường Khôn nói, hắn sở dĩ dám như thế bức Tô Tầm, là bởi vì từ trừ ma đại hội bắt đầu, hắn vẫn đang ủng hộ Tô Tầm, cho nên hắn là có công chi thần. Người đều phải chết, tự nhiên cũng không lo lắng như thế có thể hay không để Tô Tầm không thích. Thừa dịp khi còn sống mau đem cháu gái của mình gả cho hắn mới là chính sự. Tô Tầm thấy thế, thở dài, bất đắc dĩ nói, thôi thôi, làm sao đến mức đây? Làm sao đến mức này a? Đường môn chủ xin đứng lên. Bản tọa đáp ứng chính là, mọi người đều nói đến mức này, ta muốn là còn không đồng ý cũng quá không phải người đi. Cho nên liền cố mà làm đáp ứng đi. Đa tạ minh chủ đại ân, lão phu suốt đời khó quên. Đường môn nhất định lấy minh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đường Khôn chấm dứt một cọc tâm nguyện, ngữ khí đều nhẹ nhõm không ít. Tô Tầm lắc đầu, cái này sự tình vẫn là phải tôn trọng Tiết Kiến ý kiến. Nếu như nàng không đồng ý, vậy ngươi coi như không thể lại đến bước ta a. Cái này được tiện nghi còn khoe mẽ sắc mặt là như thế tự nhiên mà vậy. Minh chủ yên tâm, ta hiện tại liền trở về nói cho Tuyết Kiến. Ha ha ha ha, Đường Khôn cười lớn rời đi. Rất nhanh, Phong Tình Tuyết đi đến. Ta nhìn thấy Đường môn chủ cười đi. Các ngươi trò chuyện cái gì rồi? Ha ha, Tô Tầm cười khổ khoát tay áo. Than thở đem sự tình nói một lần. Ngươi xem một chút, cái này đều cái gì cùng cái gì? Lần đầu bị buộc lấy nạp thiếp. Đường môn chủ đây cũng là một lòng vì Tuyết Kiến. Phong Tình Tuyết là nghĩ khí đều không nổi. Ngược lại còn phải thuyết phục Tô Tầm. Đã đáp ứng Đường môn chủ. Người nạp Tuyết Kiến qua cửa sẽ phải đối xử như nhau mới được. Cần ngươi nói. Tô Tầm thở dài. Nhếch miệng lên. Người này quá đẹp trai. Hoa đào đập vào mặt đến a. Ngày thứ hai. Tô Tầm mang theo Phong Tình Tuyết cùng Long Quỳ rời đi Thanh Ngọc Phong. Về phần Âu Dương Thiếu Cung cùng Bách Lý Đồ Tô. Liền không cần phải để ý đến. Đã nghiền ép không ra giá đáng giá. Cái này cực kỳ giống đùa bỡn tình cảm cặn bã nữ. Lừa gạt người hoàn mỹ nhà tiền liền trở mặt không quen biết. Bất quá hắn chỉ ít giúp Bách Lý Đồ Tô đạt thành từ nay về sau làm người bình thường nguyện vọng. Về phần Âu Dương Thiếu Cung. Quan hắn điều sự. Người đang suy nghĩ gì đấy? Trên đường đi. Tô Tầm phát hiện Phong Tình Tuyết đều mặt ủ mày trao. Không nói một lời. Phong Tình Tuyết tức giận nói. Đang suy nghĩ làm sao ăn cây táo rào cây sung. Giúp ngươi thanh kiếm trộm ra. Cái này còn cần đến nghĩ sao? Ta cũng sớm đã tính toán kỹ. Tô Tầm một bộ tính trước kỹ càng biểu lộ. Phong Tình Tuyết tò mò nhìn hắn. Nháy nháy con mắt. Ngươi có thể có cái gì chủ ý ngu ngốc. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hiện tại còn không muốn nói cho ngươi. Tô Tầm thuận miệng nói một câu. Phong Tình Tuyết bĩu môi. Trực giác nói cho ta. Ngươi khẳng định lại có chỗ nào lừa ta. Tô Tầm cười cười không nói chuyện. Kỳ thật hắn nghĩ kỹ trộm kiếm kế hoạch rất đơn giản. Đó chính là lợi dụng quốc sư thân phận cùng Phong Tình Tuyết nội ứng ngoại hợp nhẹ nhõm trộm kiếm. Rốt cuộc quốc sư là một trong mắt mọi người yêu đạo. Ăn cắp lục đại hung kiếm rất bình thường đi. Phần tịch mất đi sự tình cũng có thể để hắn cõng nồi. Cứ như vậy, trộm kiếm chính là quốc sư. Cùng ta Tô Minh chủ có quan hệ gì? Có hai cái áo lót liền là tốt. Không rảnh làm sự tình. Liền có thể thay cái áo lót đi làm. Quảng cáo, Tử Huyên, đã ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Hôm nay liền đừng trách ta chúng ta Thục Sơn phái không khách khí. Ta đi Thục Sơn là phụng nữ oa nương nương chi mệnh điều tra một sự kiện chân tướng. Không phải đi gặp Từ Trường Khanh. Hừ, yêu ngôn hoặc chúng, xem chiêu, một trận đối thoại âm thanh. Xen lẫn thanh âm đánh nhau truyền vào trong tai. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Chủ yếu là nghe thấy được Tử Huyên hai chữ. Nữ oa là để nàng đến điều tra Thái Tử Trường Cầm Tiên Linh mất tích một chuyện. Tử Huyên. Phong Tình Tuyết khẽ nhíu mày, cảm thấy cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Đi, đi qua nhìn một chút. Tô Tầm mang theo Phong Tình Tuyết cùng Long Quỷ lần theo tiếng đánh nhau truyền ra phương hướng bay đi. Sau đó đã nhìn thấy phía dưới trong rừng, Từ Trường Khanh sư phụ thương cổ cùng Tử Huyên tại ra tay đánh nhau. Tử Huyên đã rõ ràng không chịu nổi. Cũng không biết cái này nữ oa hậu nhân là tu luyện thế nào. Quả thực là làm mất mặt nữ oa. Đi, dừng tay. Tô Tầm bước vào chiến trường. Theo hắn tiếng nói vừa ra. Một đạo bàng bạc pháp lực đem hai người ngăn cách. Tô Minh chủ làm sao lại ở đây xuất hiện. Thương cổ nhìn xem từ trên trời giáng xuống Tô Tầm. Mười phần ngoài ý muốn. Tử Huyên gặp hai người nhận biết. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.